Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, không đáng giá nhắc tới. Chương 72, không đáng giá nhắc tới. Ngoại trừ người bị đặc thù huyết mạch người, bất luận kẻ nào chỉ cần bước vào tu hành một đạo, đều có thể đủ rất nhẹ nhàng ngưng tụ ra võ linh. Cái gọi là võ linh độ thân thiện, thì là võ giả cùng võ linh giữa cộng minh, ràng buộc. Độ thân thiện càng cao, thì đại biểu võ giả cùng võ linh, chính mình cực cao độ phù hợp. Bất kể là hằng ngày tu hành, hay là gian khổ ác chiến, đều có trợ giúp cực lớn, có thể cho võ giả trở nên càng mạnh. Đương nhiên, loại này võ linh độ thân thiện, có thể đi qua hậu thiên bồi dưỡng. Đó chính là không ngừng tôi luyện, chỉ có kinh lịch được càng nhiều, mới có thể đối với võ linh bộc phát lý giải. Thôi động, cũng sẽ rất có ăn ý. Ở trên lôi đài một đám niên thiếu, cũng chỉ là mới vào cổng và sân. Đối với tu hành một đạo lý giải cũng không sâu. Như vậy thì càng có thể thể hiện ra võ linh độ thân thiện cao thấp. Cũng càng có thể thể hiện ra thiên phú. Bởi vì, chính mình cao độ thân thiện người. Sau đó có thể đem càng nhiều hơn tâm tư đặt ở tu hành thượng. Không cần thêm vào phân ra quá nhiều thời gian đi để cao võ linh độ thân thiện. Cảnh giới cũng có thể tăng lên nhanh hơn. Lúc này, đã có người đi lên lôi đài. Chỉ thấy hắn đi tới trước tấm bia đá. Đưa bàn tay dán tại bia nét mặt. Rất nhanh địa, chỉnh một tấm bia đá đều run rẩy. Lượn lờ ở chung quanh quang vực bắt đầu toát ra lưỡng đạo mềm nhẹ quang mang. Võ linh độ thân thiện. Nhị đẳng. Một người tuyên bố, nhường năm đại vũ phủ người đều lắc đầu, nhị đẳng võ linh độ thân thiện, quá thấp, đấu loại, trên khán đài, Cổ Thanh Tùng không chút biểu tình nói, nhất thời người nọ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ màu sắc, có chút không cam lòng đi xuống võ đạo lôi đài, vòng thứ nhất khảo hạch không thể đi qua, sẽ không tư cách tham gia đợt thứ hai khảo hạch, cũng không lâu lắm, lại có một người đi lên lôi đài. Kết quả, tam đẳng võ linh độ thân thiện, vẫn là không đạt được yêu cầu, vẫn là bị vô tình đấu loại rơi. Ở đây người sau đó, lục tục, lại có 5-6 người bắt đầu chắc thí, đều là bị đấu loại rơi. Thậm chí, phương diện này còn có một người bước chân vào tụ linh cảnh giới. Như vậy tràng cảnh, khiến cho khắp không gian đều lan tràn một không khí khẩn trương. Vòng thứ nhất khảo hạch cứ như vậy nghiêm ngặt. Lần này vũ phủ chọn lựa độ khó, có chút vượt qua mọi người dự liệu. Ta tới, lúc này, một gã khôi ngô niên thiếu đi lên lôi đài, chính là Thành Lam Tinh đệ nhất thiên tài, Lâm Xuyên. Chỉ thấy Lâm Xuyên đi nhanh tiến lên, bàn tay dính sát vào trên tấm bia đá, tâm niệm vi động, phía sau lập tức hiện ra một pho tượng hùng sư hư ảnh, bày biện ra xanh thảm màu sắc, hét giận giữ sơn lâm. Ông Minh Thanh liên tiếp vang lên, trên tấm bia đá toát ra năm đạo quang vượng, võ linh độ thân thiện, ngũ đẳng, Lâm Xuyên, đi qua vòng thứ nhất khảo hạch, Cổ Thanh Tùng cao giọng nói, đồng thời, cũng là thật sâu nhìn Lâm Xuyên liếc mắt, ngũ đẳng võ linh độ thân thiện, tam phẩm võ linh, tụ linh nhị trọng thiên tu vi, người này cực kỳ không sai, Lâm Xuyên cao giọng cười. Có chút đắc ý quét mọi người liếc mắt, đi nhanh về tới vị trí của mình. Cũng không biết là hay không bị Lâm Xuyên kích thích đến. Sau đó khảo nghiệm đoàn người, khí thế đều tăng vọt rất nhiều. Cũng có nhiều người cho thấy thiên phú, thành công tiến nhập đợt thứ hai khảo hạch. Chuyên cua tôi, nét, Diệp Tầm Phong võ linh độ thân thiện là ngũ đẳng, cùng Lâm Xuyên như nhau, nhưng hắn niên kỷ nhỏ lại. Thiên phú hẳn là nếu so với Lâm Xuyên khá một chút. Vừa rồi ta thấy Tử Dương Vũ Phủ cùng Thương Phong Vũ Phủ có ý hướng muốn vời hắn. Một người thấp giọng thảo luận. Ở hai vòng khảo hạch chung, nếu như Vũ Phủ người đại biểu coi trọng người nào đó, có thể tùy thời tung cành ô liu, sớm tương kỳ chiêu nhập Vũ Phủ chung. Tô Khinh Nhu niên kỷ so với Diệp Tầm Phong còn nhỏ. Lục đẳng võ linh độ thân thiện. Cảnh giới lại cao, nàng mới vừa thi kiểm tra xong, ngoại trừ Dương Đại Sư ở ngoài, cái khác vũ phủ người đại biểu đều lộ ra vẻ hài lòng. Năm đại vũ phủ chung, Lăng Tiêu Vũ phủ cường hãn nhất, chọn thiên tài yêu cầu cũng tối cao. Theo ta thấy, có thể vào Dương Đại Sư Pháp Nhãn, cũng chỉ có Thủy Thiên Nguyệt. Dứt lời, mọi người ánh mắt đều nhìn về phía sau lôi đài Phương Thủy Thiên Nguyệt. Dĩ nhiên, cũng không có thiếu người nhìn về phía Sở Hành Vân, nhưng ánh mắt của những người này chung cũng không có chờ mong. Hoàn toàn là ôm xem kịch vui tâm thái. Vòng thứ nhất khảo hạch, ta để ngươi biết, ta ngươi chênh lệch cuối cùng cũng đến bao lớn. Thủy Thiên Nguyệt lạnh lùng nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, lập tức, nàng khinh na bước liên tục, đưa bàn tay dán tại trên tấm bia đá. Đột nhiên ở giữa, tấm bia đá chấn động cực kỳ lợi hại, từng đạo quang vượng lóe ra, lại như cùng tinh thần vậy ánh sáng ngọc. Thật là khủng khiếp thiên phú. Đoàn người mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy trước mắt một màn, cũng là có ta líu lưỡi. Gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bảy đạo quang vượng, mắt đều có chút đam đam. Phải biết rằng, võ linh độ thân thiện cùng sở hữu cửu đẳng, một tới tam đẳng, coi như là phổ thông. Bốn bề giáp giới lục đẳng, đã coi như là đứng đầu. Lục đẳng trên, đó chính là yêu nghiệt chi tư. Chính mình như vậy võ linh độ thân thiện, sau này lúc tu luyện quang trong, ít dùng chuyên môn tốn hao thời gian đi đề cao độ thân thiện. Chỉ cần đem hết thảy tâm tư đặt ở tu hành thượng là được. Thảo nào Thủy Thiên Nguyệt cảnh giới cao như thế. Yêu nghiệt, quả nhiên là yêu nghiệt. Đoàn người âm thầm thầm than, đều là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Thủy Thiên Nguyệt. Thủy Thiên Nguyệt, ta Thương Phong Vũ Phủ hoan nghênh của ngươi thêm vào. Thương Phong Vũ Phủ người đại biểu lập tức đứng lên. Ta Tử Dương Vũ Phủ đồng dạng hoan nghênh. Già Lam Vũ Phủ đại môn, tùy thời cho ngươi mở. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, tam đại vũ phủ người đại biểu đều ném ra cành ô liu. Yêu nghiệt như thế người, thật là hiếm thấy. Bọn họ đều không muốn bỏ qua Thủy Thiên Nguyệt thiên tài như vậy. Thất đẳng võ linh độ thân thiện, thật sự là không sai. Hơn nữa tứ phẩm võ linh, cô gái này có tư cách tiến vào Lăng Tiêu Vũ Phủ. Dương Viêm cũng là tán dương, khiến cho một bên Tần Vũ Yên có chút hoảng hốt phiền não. Kế tiếp tới phiên ngươi, Thủy Thiên Nguyệt lui về vị trí của mình, ánh mắt liếc mắt bên cạnh Sở Hành Vân, không che giấu chút nào sâu trong nội tâm vẻ ngạo nghễ. Giống như là cao ngạo thiên nga, Sở Hành Vân vẫn là không nói gì, đi tới tấm bia đá trước mặt, nhưng không có lập tức chắc thí, ngược lại là vòng quanh tấm bia đá quan sát vài lần. Tối hậu thở dài, thật tốt chắc linh bia, đáng tiếc, người này đang thở dài cái gì? Đoàn người tràn ngập nghi hoặc, lẽ nào Sở Hành Vân biết mình võ linh độ thân thiện rất kém cỏi, cho nên mới bất đắc dĩ thở dài. Phát tiết một chút không vừa lòng. Ánh mắt của mọi người chung tràn ngập tò mò. Phóng nhãn nhìn lại, Sở Hành Vân đã thân thủ dán tại trên tấm bia đá. Trong nháy mắt, tấm bia đá đại chấn. Từng đạo quang vượng trong nháy mắt thắp sáng. Liên tục bảy đạo quang vượng. Gai mắt dường như trên bầu trời nắng gắt. Thất đẳng thiên phú, cư nhiên cùng Thủy Thiên Nguyệt như nhau. Đoàn người con ngươi mặt nhăn lui. Hiển nhiên là không nghĩ tới Sở Hành Vân thiên phú có thể cùng Thủy Thiên Nguyệt sánh vai. Rất cường hãn, Sở Hành Vân nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc Thủy Thiên Nguyệt. Đột nhiên nhếch miệng cười, thất đẳng võ linh độ thân thiện, không gì hơn cái này. Dứt lời, Sở Hành Vân hai tròng mắt nội hiện lên một đạo tinh mang. Màu đen tấm bia đá run rẩy càng thêm lợi hại, còn lại lưỡng đạo ảm đạm quang vượng bị điểm lượng. Gai mắt quang mang bao phủ cả tòa võ đạo lôi đài, nhường tất cả mọi người lâm vào dại ra chung. Chín đạo quang vượng đủ lượng, cửu đẳng võ linh độ thân thiện, làm sao có thể? Răng rắc, giữa lúc mọi người kinh hô là lúc, một đạo thanh thúy thanh hưởng truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, rất nặng màu đen trên tấm bia đá xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết nứt. Vết nứt nội, đúng là có gai mắt quang mang giật tràn tới. Oanh, cả tòa võ đạo lôi đài run một cái, màu đen kia tấm bia đá, cư nhiên bể nát, Sở Hành Vân đứng ở tràn đầy mảnh vụn trên lôi đài. Bàn tay vươn, nhưng vẫn duy trì mới vừa tư thế. Bất quá, ánh mắt của hắn cũng rơi vào Thủy Thiên Nguyệt trên người của vùng xung quanh lông mày Vi Thiêu. Tựa hồ muốn nói, chính là thất đẳng võ linh độ thân thiện, ở trước mặt của ta, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hết chương.